Chàng rể siêu cấp, chương 1433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Giao Thập Nhị vẫn chưa gặp sát thủ cấp vàng bao giờ, nhưng trong tưởng tượng của anh ta, sát thủ cấp vàng chính là một nhân vật có khí phách cao thủ, lúc nào cũng mang bộ dạng binh tinh và nhẹ nhàng, song yếu này sát thủ cấp vàng lại mang vẻ mặt hoang mang, thậm chí còn có chút sợ hãi. Đao Thập Nhị lại nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Biểu hiện của Hàn Tam Thiên mới là của một cao thủ chân chính, bộ dạng nam giữ tinh hình cùng nụ cười thản nhiên hoàn toàn trái ngược với sát thủ cấp vàng. Cho đến giờ khắc này, Đao Thập Nhị mới thật sự biết rằng Hàn Tam Thiên không hề để cấp vàng vào mắt, thậm chí ngay cả tổ chức Hắc Dương cũng không thế nào lọt vào mắt anh. Cái gì gọi ia cao thủ? Nhìn Hàn Tam Thiên bày rõ, vừa nhìn đã hiếu ngay, ông không nghĩ mình là thiên hạ vô địch đấy chứ, người giao cho ông cỗ sức mạnh này, có lẽ có thể đánh với tôi mấy chiêu. Nhưng ông, không có tư cách ấy. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, trong nháy mắt ánh mắt của sát thủ cấp vàng bộc phát ra yêu. Ta giận, ông ta chưa bao giờ bị ai xem thường như vậy. Bất kể là ai, sau khi nhìn thấy sức mạnh của ông ta đều sẽ quỳ xuống mà xin tha. Sao ông ta lại không có tư cách để so chiều với một đứa con nít được chứ? Cậu đi chết đi, sát thủ cấp vàng ra tay trước muốn dùng tốc độ nhanh nhất để bắt lấy Hàn Tam Thiên. Nhưng người có cảnh giới thần cảnh như Hàn Tam Thiên y. Tha thứ mà loại rác rưởi như ông ta có thể đối phó được sao? Hàn Tam Thiên đứng yên tại chỗ chưa hề nhúc nhích, chỉ cần vẫy tay cả người sát thủ cấp vàng liền bay yện và thật mạnh vào bức tường, phát ra một tiếng động lớn. Tôi đã nói rồi, ông không có tư cách để trở thành đối thủ của tôi. Chờ tòi đào rỗng trí nhớ của ông tìm được trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương rồi, tôi sẽ tìm ra người đã cho ông cố sức mạnh này. Hàn Tam Thiên vừa đi vừa nói, tiên về phía sát thủ cấp vàng. Sát thủ cấp vàng nổi tiếng trong thế giới ngầm, ở trước mặt anh lại giống như là một con kiến yếu, nào cũng có thể tiện tay bóp chết. Vẻ mặt dữ tợn của sát thủ cấp vàng cất giấu sự sợ hãi cực điểm. Chỉ cần một chiêu, ông ta đã hiểu được mình không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, thậm chí Hàn Tam Thiên còn cho ông ta cảm thấy anh còn mạnh hơn người đã cho ông ta sức mạnh này đến mấy lần. Không thể nào, không thế nào, sao cậu có thế mạnh như vậy? Sát thủ cấp vàng khổng dám tin nói, khỏe miệng Hàn Tam Thiên giơ y ầm nói. Mạnh lắm sao, tôi còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính của tôi đâu. Nếu để cho ông thấy toàn bộ thực IEC của tôi, chỉ sợ sẽ dọa chết ông thôi. Sau khi đi đến bên người sát thủ cấp vàng, Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Ông có hai sự lựa chọn, một là chủ động nói cho tôi biết trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương ở đâu, hoặc là tôi sẽ cưỡng ép xâm lấn vào ý thức của ông. Nếu như ông thành thật khát báo thì tôi sẽ cho ông chết thoải mái. Sát thủ cấp vàng đã không có sức lực để phản kháng nữa. Ông ta từng tả người khiến cho các tổ chức ngầm trên thế giới sợ mất mặt, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lưu lạc đến tình trạng như thế này. Cậu đừng dọa tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu biết trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương ở đâu đâu. Sát thủ cấp vắng nghiến răng nghiến lơi nói, ông thật sự nghĩ rằng ông còn có thể lựa chọn hay sao? Hàn Tam Thiên chậm rãi ngồi xôm xuống, đồng tử bắt đầu trở nên trắng dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sát thủ cấp vàng nhìn thấy cảnh này, lông tơ khắp cơ thể tập tức dựng đứng lên, sau đó ông ta liên cảm giác có thứ gì đó đang chui vào trong đầu mình, mặc cho ông ta có chống cự như thế nào đi nữa cũng không làm được gì. Chưa đầy 3 phút sau, hắn Tam Thiên tươi cười đứng tên. Quả nhiên, người có thể biết được trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương vẫn tả những sát thủ cấp vắng nòng cốt thực sự này. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng đã biết nguồn gốc cố sức mạnh này của ông ta. Rồi y với Hàn Tam Thiên, đây y ập một chuyện rất là thú vị. Sức mạnh của sát thủ cấp vàng không đến từ ai đó mà là đến từ một cái quan tài được phong ấn một cách vô cùng kỳ lạ. Còn về phần rốt cuộc trong cái quan tài này có cái gì, sát thủ cấp vàng cũng không biết nên Hàn Tam Thiên cũng không thể nào biết được. Nhưng chỉ cần đi đến trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương thì Hàn Tam Thiên có thể vạch trần được bí mật này rồi, đột nhiên Hàn Tam Thiên nhìn về phía Đao Thập Nhị, nói. Anh có muốn co được sức mạnh của ông ta không? Đao Thập Nhị cũng không phải rất hiểu ý câu nói này của Hàn Tam Thiên có nghĩa là gì. Nghĩ hoặc hỏi, Tam Thiên, sao tỏi có thế có được sức mạnh của ông ta? Chấm, đây là một quả trịnh vô cùng đau khô, hy vọng anh có thế khi ẻn chỉ chịu đựng. Hàn Tam Thiên cười nói, Giao Thập Nhị còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có một lực lượng mạnh mẽ xâm lấn vào trong cơ thể, sự đau đớn dữ dội trong nháy mắt đã lan ra khắp cơ thể. Giao Thập Nhị không thể đứng thẳng được nữa, đau đớn y ản y ổn trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống như thế này, gương mặt Hàn, 2093 bản quyền 1517 ạ quy 1 Tam Thiên không hề có biến hóa gì, bởi vì dây tải chuyện mà anh đã đoán trước được. Cỗ sức mạnh này sẽ hoàn toàn thay đổi thể chất của Giao Thập Nhị, mà trong quá trình thay đổi này, đương nhiên sẽ phải trả một cái giá tương đương. Chỉ cần Đao Thập Nhi có thể chịu đựng được nỗi đau đớn này thì anh ta có thể đạt được thực lực mạnh mẽ của sát thủ cấp vàng. Đương nhiên, có sự bảo vệ của Hàn Tam Thiên, cho dù Giao Thập Nhị không thể chịu đựng được thì anh ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi sát thủ cấp vàng bị mất đi sức mạnh, cơ thể giống như bị móc rỗng đi, trong nháy mắt đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Cậu, rổ cuộc cậu ia ai? Sát thủ cấp vàng hỏi Hàn Tam Thiên. Ông ta biết mình không thể thoát khỏi kết cục phải chết, nhưng ông ta thật sự vẫn không nghĩ ra, vì sao Hàn Tam Thiên lại lợi hại đến như vậy, hơn nữa anh lại có thể hút cố sức mạnh ấy ra khỏi cơ thể mình. Trước khi chết, đây chính là đáp án duy nhất mà ông ta muốn biết. Hàn Tam Thiên nhìn Đao Thập Nhị đang tàn lộn ở dưới đất. Với tình trạng bây giờ của anh ta, nhất định sẽ không chú ý đến mình đang nói gì. Còn Thích Y Vân, bây giờ đang ở trong trạng thái ngủ say, càng không thế nào nghe được chuyện này. Nếu như ông đã muốn biết, vậy tôi sẽ thỏa mãn ông, chắc là ông cũng biết ngoại trừ trái đất ra. Còn có những thế giới khác chứ, dù sao cố sức mạnh mà ông có được cũng không thuộc về chát đất. Hàn Tam Thiên nét, nghe thấy thể ánh mắt sát thủ cấp vàng vô cùng hoảng sợ, ông ta run rẩy nói. Cậu, thế mà cậu lại đến từ một thế giới khác. Không sai, Hàn Tam Thiên gật đầu, nói. Thẻ gì ó, THTN viên, một nơi cường gà có ở khắp mọi nơi. Mà tôi là người mạnh nhất thế giới ấy. Người mạnh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ này gì ống như là nàng ngàn cân vậy, đập vào tổng ngực của sát thủ cấp vàng, rốt cuộc bây giờ ông ta cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao mình không hề có sức lực phản kháng khi ở trước mặt Hàn Tam Thèn. Nếu sớm biết như thế, ông ta sẽ không quân đến các việc vớ vấn này, cũng sẽ không gặp phải kết cục như thế này. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, sát thủ cấp vàng bất lực nhằm hai mắt tải. Ông ta đã từng oai phong lẫy lùng, nhưng lúc này cũng không thế không nhận kết cục phải chết này. Đương nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không mềm lòng mà buông tha cho ông ta, dù sao sang năm vườn hoa sẽ nở hoa, còn cần những người này để làm phân bón. Đao Thập Nhị lăn lộn dưới đất suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó mờ. Dần yên tĩnh lại, lúc này khuôn mặt của anh ta dường như đã vặn vẹo lạ ỉ, hơn nữa cơ thể còn bày ra một tư thế rất là kỳ lạ, giống như là ngò. Thì bị gặp la vậy, đợi đến khi anh ta hoàn toàn an tình. Hại, Hàn Tam Thiên mó. Thì đi đến bên anh ta cẩn thận kiểm tra một. Thần, cỗ sức một ảnh kia chạy trong cơ thể Đao Thập Nhị một cách rất nhẹ nhàng. Chứng minh cơ thể Đao Thập Nhị đã thích ứng với sự tồn tại của nó. C cha, gì ý yoga bản quyền 1517 ạ, gì cách chương.